Trường sinh giới, chương 671 tử tiêu, góc truyện audio.com, người đăng, boss cao han thiên giới, trang lệ yêu kiều. Tiêu thần không chỉ một lần đăng lam thiên giới, nhưng chưa từng co du lịch khắp cả trải khắp non sông, xác thực nói đung không khả năng đi tận mỗi một mảnh địa vực bởi vì thế giới nay qua to lớn, vò biên vò ngần, bỏ ra sức lực cả đời cũng rất khó toàn bộ đi tới. Mỗi một lần tiến vào thiên giới, tiêu thần đều sẽ cảm ghi ác sau sắc ca nhan nhỏ bé cung thiên giới manh mong vĩ đại. Ở một mảnh to lớn hung vĩ cổ sơn mạch vách treo leo vạn trượng, vách núi đứng vững, hung kỳ ma lại hiểm trở. Ngòng nhìn phía trước, vạn sơn đứng vững, cao xuyên mây xanh, mặt trên xanh tươi mơn mờn, sinh cơ bừng bừng, một mảnh trang lệ chi tượng. Này đó là thiên giới dị phai trọng địa có thể xưng tụng danh xứng với thực thanh tu bảo địa tụ vạn mạch chi tổ căn. Hối bắc xuyên chi linh khi. Khi tới gần thi, liền căng đem khiến người ta kinh than, từng cai ngàn trượng trường đại thác nước như giống như dài lụa từ tu lệ trên ngọn núi lớn buông xuống, màu trắng song khi mờ mịt một mảnh, như co hang vạn con ngựa chạy trồm, đặc biệt bao la. Trung thiên địa chi linh tu trọng địa các toa tu lệ trên ngọn núi co từng toa cung điện lầu, say ở suối chảy thác luôn co vẻ mờ ảo ma lại mỹ lệ. Mấy ngàn năm qua dị giới phát triển cực kỳ nhanh, nanh soi tự minh trấn AP ở đây cung thiên giới mấy vị vương giả kết minh có thể nói vững chắc địa vị, mở rộng thế lực ở thiên giới có địa vị vô cùng quan trọng. Lục chiến mang theo tên kia nam tử trẻ tuổi, bay vào cái kia mảnh cao vút trong mây bên trong ngọn núi lớn, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Tiêu thần chưa đang qua tới gần, lục chiến thực lực phi thường kinh người. Trình la lao năm vương giả, sơ ý một chút liền có thể sẽ bị phát hiện. Ở đây lẳng lặng chờ đợi mấy ngày, tiêu thần phát hiện dị phai trọng địa bên trong co vai vị cường đại tổ thần vọt lên, hướng về tứ phương bay đi. Trải qua cẩn thận một suốt tim toi cha xê, hắn mới biết được những người nay la đi mời người. Lấy siêu cấp tổ thần đi truyền tin, có thể tưởng tượng được thỉnh nhan than phan cỡ nào không bình thường. Chỉ là, mấy ngày kế tiếp vẻn vẹn mời tới hai tên thạch vương ma thôi, cũng không phải hết thảy siêu cấp tổ thần đều mời đến người. Ngay sau đó tiêu thần sắc mặt đo la ngưng lại, một người trong đo thạch vương dĩ nhiên là thạch thi cung tiêu thần kết co đại oan, ở thời nhỏ hoang lăng mộ bên trong bị hủy than thể r trốn vào hắn giới, không muốn mấy ngàn năm tai hiện thế gian. Một người khác không có thấy do dung mạo đến, phi thường thần bi ở may mờ u trong gòi hang đi vào dị trong phai. Tiêu thần cũng không kinh sợ, ghi ác lục chiến như vậy lao ra nếu là muốn ở thiên đoa kết minh tự nhiên có thể keo đến mấy cai công thực lực bản than gần gũi vương giả. Lấy ngũ đế tháp trần AP tự than, gần như triệt để tịch diệt biến mất hết thảy khi tức tiêu thần mới mò tiến vào mảnh nay trang lệ bên trong ngọn núi lớn. Rất khi tức cường đại thật sự không ngẫm nghĩ, ngoại trừ tiểu thạch hoang ở ngoài còn con người như vậy. Không nên bị với thế gian, nhưng bất ngờ trở về ta muốn nhan vật nay, không thể lau dai sống tiếp. Đây là dị giới trọng địa bên trong thảo luận, được mời tới hai đại thạch vương tất cả đều mặt lộ vẻ nghiêm túc nguyên bản dị giới phần cuối của thềm đa 99 bậc trong cửa đa từng cư co ma ảnh đa đủ để thạch vương kinh tam. Không muốn hiện, tại lại xuất hiện một cai đang sợ nhan vật thần bi, nay không phải là tin tức tốt gì. Thạch thi cung ten kia thạch vương trong lòng mỗi người co ban tinh, mấy ngàn năm trước bọn họ cũng không hề tham dự phong ấn dị giới cửa đa, nhưng sau đó nhưng đối với lần kia động xuất phát từ nội tam chống đỡ, không muốn co người siêu thốt thạch vương chen. Không hề nghĩ rằng bây giờ dị giới tai hiện vượt qua cực hạn sức mạnh, bọn họ tuy rằng không có biểu hiện ra cai gì thế nhưng nội tam nhưng hận không thể cai kia chiếm giữ ở phần cuối của thềm đa 99 bậc tồn tại lập tức hủ diệt. Nếu hắn cầu thị ngũ đế hậu nhan ta muốn đa có thể xác định, hắn là thời thai cổ đại năng. Không sai, ta từng nghe nhan ngon, thời thai cổ tam hoang ngũ đế tất cả đều là chan trinh có thể vạn giới lam đầu cường giả. Mà nhan vật như vậy, tự nhiên cũng có kẻ địch. Nghĩ đến nhất định là ngũ đế đối thủ tai hiện thực sự là khó có thể tưởng tượng hắn sống thế nào đến hiện tại. Tam hoàng ngũ đế, bất qua là hư vo duệ miểu truyền thuyết nhưng bây giờ xem ra nhưng đừng chứng thực hẳn là thật sự tồn tại nhan vật như vậy. Ngũ đế cũng đa chết đi vo tận năm thăng, nhan vật nay làm sao có khả năng sống đến nay. Hắn la lam được bằng cách nào, khiến lòng người có nghi vấn. Lục chiến, nanh soi, thạch thi các loại, chờ, một phen thảo luận nhưng khó có thể biết được chiếm giữ ở phần cuối của thềm đa 99 bậc người bí ẩn kia vật than phận chan trinh. Liền ngươi cũng không biết sao. Lục chiến nhìn về phía thạch thi, bởi vì cai nay lao ra dù cho là ở thiên giới chư vương, cũng tính được là hoa thạch sống, lai lịch phi thường thần bi. Đơn chỉ ta thạch thể tự nhiên đầy đủ cửu viễn. Thạch thi mang, theo một tia vẻ ngạo nghễ, bởi vì hắn la lấy thi thể tu bị ma sản sinh linh chi vương giả. Thế nhưng ta cũng không nhớ do kiếp trước nói theo một ý nghĩa nào đo ta với các ngươi là người cung thế hệ. Trên thực tế, bao quát Lục Chiến ở bên trong không ít Thạch Vương cũng hoài nghi Thạch Thi Vo Cung có khả năng là thời thai cổ, cổ nhan, phi thường có thể là tam hoang ngũ đế thời đại cổ gian chết đi sau thi thể ở vo tận 5 tháng sau tu ra linh thức. Ngẫm nghĩ nghĩ, người này sắp thực co lai lịch lớn, chính là trời sinh Thạch Vương thi thể, sau đó sản sinh chi tuệ, trở thành hiện tại Thạch Thi Vương. Không muốn lấy như vậy ánh mắt hoài nghi ta nói tới là thật sự, trên thực tế ta hẳn là ở phần cuối của thềm đa 99 bậc trong cửa đa thế giới có quan hệ ta ở nơi đo cảm ghi ác được qua hơi thở quen thuộc. Thạch Thi đem đề tai xả xa, sau đó lại đem thoại thu lại. Rồi, đạo, nếu ban về thiên giới Thạch Vương, khi... Làm, thòi tử tiêu Thạch Vương kiến thức rộng dài, hắn giải không ít thời thai cổ tuân bi. Nhưng là tử tiêu vương không phải chết đi sao? Làm sao có khả năng chết đi, hắn là cha tử. Thạch Thi cười lạnh nói, năm xưa hắn cùng gia tộc nghịch thiên thanh nữ chiến đấu, làm sao có khả năng sẽ hình thần đều diệt bất qua la tịch nay ẩn nấp len, nếu như ta suy đoan không có sai sót, hắn nhất định là muốn làm ra đột phá mới. Mấy tảng đa lớn vương toàn bộ hất vào hơi lạnh, đặc biệt là Lục Chiến cung nanh soi, bọn họ ngay xưa từng cung tử tiêu vương liên hệ chặt chẽ từng co cao thông cung hợp tác không nghĩ đến vẫn lạc tin tức càng la giả. Tiêu thần cũng không thể nghe được toàn bộ trên thực tế trở lên tin tức hắn cũng là từ dị phai những tu sĩ khắc ức trong biển tim ra, hắn có thể không đam tới gần mấy đại. Vương giả, cuối cùng Thạch Thi cung một người khắc Thạch Vương ly đi tới. Thế nhưng, nay nhưng là một mảnh nước ngọt mà lại bị bao la thổ địa vây quanh. Xa xa nhìn tới, mảnh này to lớn nước ngọt hồ chen co nhan nhạt khoi tim lượn lờ, linh khi đặc biệt nung tử tiêu vương ra gặp một lần. Lục Chiến đứng ở bên bờ truyền am cuồn cuộn song am ở trời cao bên trong khuấy động bình tĩnh biển rộng đều giang lên sóng lớn. Chỉ là rất lâu sau cũng không thấy có người đáp lại Lục Chiến. Tử tiêu vương ra gặp một lần, Lục Chiến kế tục truyền am trong hồ lớn nhất thời song lớn ngập trời. Ta biết ngươi chưa chết, hôm nay muốn sự gặp lại, nếu là không ra ta liền không phải. Thoáng dừng một chút Lục Chiến kế tục nói, ta có đặt chan len đỉnh cao nhất chi đạo cung ngươi tham thảo thời thai cổ ngũ đế địch thủ tai hiện ta muốn hắn hay là có thể cho la. Chúng ta chỉ dẫn ra một cái quang minh con đường, ầm ầm ầm, đang lúc này, manh mong vào biên chiều cường ben trong đột nhiên giang len từng đạo mau tim thủy khi phạm vi mấy vạn dặm thủy vực không ngừng chấn động. Từ khi đi về Đông, ở Trinh Đông phương hư không rời đi co một mảnh vo tận nuôi lớn tay hiện ra, đứng sững ở mặt hồ. Mười vạn cự sơn, vo biên vo hạn toàn than tất cả đều la mau tim, ở giữa tòa chủ phong kia trên căng co một mảnh hung vĩ mau tim cự cung. Ta liền biết ngươi vạn dặm thủy vực hoàn toàn mờ mịt từ khi manh liệt đèm lành ngàn vạn đạo toàn bộ ngọn thần sơn mau tim tất cả đều bao phủ ở hao quang bên trong. Mở ảo ma lại giao co linh khi, hư vo ma lại thần thanh. Lục Chiến cười to, mang theo người trẻ tuổi kia tiến vào thủy vực hướng đi 10 vạn tử kim nuôi lớn, hướng về ngọn nuôi trinh chen tử tiêu cung bay đi. Tiêu thần, không có tiếp cận, chỉ là rất xa quan sát, trong lúc đo tử tiêu cung mở ra, xuyên thấu qua mịt mờ khoi tim, hắn nhìn thấy một cái rách rách dưới người đa xếp bằng chen mặt đất chen người che kim cho bụi, như la vo tận 5 tháng chưa từng di động. Là hắn, tiêu thần lúc đó biến sắc, hắn cảm ghi ác thấy hơi khó mà tin nổi, người đa kia tuyệt không xa lạ hắn từng ở thế giới tử vong bên trong từng thấy, bất qua dù như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Dreadnought không thể tả tử tiêu vương cùng thế giới tử vong hồng quan giống nhau như đúc tử tiêu cung bên trong, truyền lệ ra khi tức phi thường ép người, cứ việc tử tiêu vương xem ra thạch thể tổn hại, một bộ đồi bại giang vẻ, sắp bị cho bụi nhấn chim thế nhưng cái kia khi thế cường đại so với bình thường thạch vương con muốn cho người kinh sợ. Một người khi tức la rất khó sửa đổi, biến tiêu thần đã có thể xác định tử tiêu vương cung thế giới tử vong hồng quan có lớn lao liên hệ, không chỉ cho phép tướng mạo cung, liền ngay cả khi tức cũng không có hai chi. Thạch vương thể, hắn muốn làm cái gì? Trong phút chốc tiêu thần muốn che rất nhiều vấn đề. Đồng thời, hắn nghĩ tới giỏi thượng đế cũng là một thể hai thanh. Có tiếp xúc nhưng chưa từng như nay trinh diện đối lập mời ngồi. Tử tiêu vương một phai dung tung, vẫn chưa nhan hình thể tổn hại ma có sút không bằng người giang vẻ, phi thường tự tin cung chán tĩnh, ở hắn nói chuyện thi chen đa dây đặc cho bụi rơi la cha. Tử tiêu vương quả nhiên phi phàm từ biệt nhiều năm, khi thế nhưng càng dữ dội từ trước đến giờ thạch vương bên trong ít co địch thủ. Lục Chiến ngồi xếp bằng ở tử tiêu cung bên trong chen một chiếc bồ đoan, cai kia nam tử trẻ tuổi đối với tử tiêu vương thi đại. Lễ sau cúi đầu đứng ở Lục Chiến bên người. Lẫn nhau, người cũng càng ngày càng sau không lường được nhô. Tử tiêu vương bình tĩnh đáp lại. Năm xưa, bộ tộc ta cung loạn địa tội nhan đánh nhau thì cảm tạ ngươi cung thạch thi muốn vượt giới giáp đỡ tuy rằng cuối cùng không thể thanh. Nghe được Thạch Thi nói như vậy, Tiêu Thần nhất thời nhớ tới loạn địa cung thiên giới liên kết cái kia đường nối, từ những kia manh mối đến xem thời khắc mấu chốt thiên giới con người muốn mạnh mẽ pha vào, bất qua lại bị cái kia bức sách cổ phong chặn lại dòi đường nối. Cái kia vốn là một việc hồi hộp, không muốn ngay hôm nay bị Tiêu Thần hiểu do đến chan tướng. Cũng trong lúc đó hắn nhớ tới, gia tộc nghịch thiên thanh nữ từng nói xưng, đối với gia tộc này thực thi nguyền rùa hung thủ liền có Tử Tiêu Vương tham dự trong đó. Người hoan ta chuyện gì? Tử Tiêu Vương không, hề lay động, một cai vượt qua Thạch Vương cảnh giới người xuất hiện, Lục Chiến tướng người trẻ tuổi đẩy lên phía trước để cho sắc bén trong cường đại khi tức tự nhiên lưu chuyển ma ra. Trực phòng lúc này Tử Tiêu Vương mới thay đổi sắc mặt nói, thời thai cổ đại năng. Đang nghe xong Lục Chiến kể do sau Tử Tiêu Vương gật gật đầu, đạo, nơi có người liền con chờ giang hồ co giang hồ địa phương liền có an hoan tinh cừu. Tam hoàng ngũ đế sắc thực từng tồn tại cũng không phải truyền thuyết. Khi đó, bọn họ chiến bại hết thảy địch thủ tự nhiên vạn giới lam đầu. Thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi người kẻ địch đều chết đi. Có người độn ra thiên địa ở ngoài, tự do hư vo, ở vào không sinh bất diệt trạng thai, giống như bị trục xuất vĩnh viễn khó có thể thức tỉnh công phục sinh. Thế nhưng, thiên toan không bằng người toan, thời thai cổ. Đại năng thủ đoạn nghịch thiên, không sinh bất diệt cũng không phải là thật diệt vò tận năm tháng sau, đến cung vẫn bị hắn tìm được đường về. Ngũ đế cũng đa chết đi, mà bọn họ năm đo một vị đại địa nhưng nghịch thiên trở về, nay phi thường dọa người. Cụ thể vì ai, không ai có thể nói do, bất qua nghĩ đến cung các người bộ tộc kia sơ đại thanh tổ co sút ngọn ngòn. Nghe nói Tử Tiêu Vương nói xong, Lục Chiến yên lặng một hồi, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái kia trở về người la một thanh kiếm hai lưỡi. Người đi ra ngoài trước, Lục Chiến đối với người trẻ tuổi nói như vậy, hắn muốn công Tử Tiêu Vương mật đam. Muốn khống chế cái kia đại năng rất khó, Tử Tiêu Vương trong mắt ánh sáng lấp loe, nói trừ phi tìm tới ngũ đế tháp ma lại có ít nhất hai tầng, mà không phải phan tan một tầng tháp. Này đó là Tiêu Thần nghe được cuối cùng, lời nói, theo cái kia người thanh niên trẻ cất bước ma ra Tử Tiêu cung cửa lớn trong tiếng ầm ầm đong lại, đem bên trong tất cả triệt để ngăn cách. Chuẩn bị ra tay đi, đang lúc này Tiêu Thần chợt nghe truyền âm, đó là nhan ma qua cản âm thanh. Ở đây ra tay sao? Không sai, bằng không thì không có cơ hội, bọn họ sắp sửa trở về dị giới. Nhan ma qua càn kế tục truyền âm, nói, nhanh soi trong bóng tối, bọn họ phi thường thật cẩn thận, sợ có người âm thầm ra tay. Mà lại, Thạch Thi cũng bị mời tới, chế trong bóng tối bảo vệ. Tiêu Thần phi thường giật mình, âm thầm vui mừng vẫn lấy ngũ đế tháp ẩn nấp hành tung, bằng không thì e sợ thật sự nguy hiểm. Người làm sao phát hiện hành tung của ta? Chấm, ta là tổ long đệ thập tử, ngươi là truyền nhan của long, ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Trước con Lục Chiến công tử Tiêu Vương, trong bóng tối con nanh soi cung đi ma quay lại Thạch. Thì có thể thanh sao? Tiêu Thần có hơi không xác định, không sao, một đòn giết chết, chớp mắt trốn xa ta vì ngươi tranh thủ thời gian. Nhan ma qua cả nói như vậy, Thạch Trung Đế cũng ở xung quanh. Không thể không nói, cái này nam tử trẻ tuổi phi thường vận xui, bị Tiêu Thần công qua can song song nhìn chằm chằm. Giết, ngay khi Tử Tiêu cung ở ngoài, Tiêu Thần cung nhan ma qua càn đồng thời ra tay rồi, to lớn ngũ đế tháp như là một toa nuôi lớn giống như ép linh ma xuống, còn có nhan ma qua càn cầm trong tay cổ đăng giết tới. Cổ đăng cung ngũ đế tháp đều là thần bi nhất kho lường chi bảo, cái này tuổi trẻ cường giả dị giới tuy rằng hấp thu hai đạo thiên ngan, bị thời thai cổ đại năng lấy vào thượng lực gen luyện qua thể phát thế nhưng cũng không chịu đựng như vậy đòn nghiêm trọng. Quanh, giữa bầu trời tại chỗ liền dưới len một hồi mưa máu, cái này nhìn như tuổi trẻ. Cường giả dị giới bị đanh hình thể đổ nát, hai đạo thiên ngan nhất thời vọt ra. Thu, Tiêu Thần không có lấy than hấp thu thiên ngan, mà là lấy tốc độ dùng ngũ đế tháp bao chum, chớp mắt thu gao thê tiếng gầm gừ truyền ra, nhanh soi cung Thạch Thi trước tiên giết tới, bọn họ căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Chi Tôn Vương Tam Quyền, Thạch Trung Đế cung lao Thạch Quy Hoa vào nhau kết hợp lại, tại chỗ hiển hiện ra, đấm ra một quyền, đem không có than thể nhanh soi đánh bay. Thạch Trung Đế, Thạch Thi kinh nộ, hắn sau sắc biết Thạch Trung Đế đang sợ, không có đi đánh giết Tiêu Thần, mà là trực tiếp cung nanh soi liên thủ, bổ giết về phía Thạch Trung Đế. Oanh, Tử Tiêu cung mở ra, Lục Chiến công Tử Tiêu Vương lao ra. Khiến người ta khiếp sợ chính là, cả tòa Tử Tiêu cung bay lên không ma, phía dưới một tòa to lớn một tầng thạch tháp lao ra, hướng về Tiêu Thần. Nơi này trần AP ma đến. Ngũ đế tháp một tầng ngũ đế tháp không ai từng nghĩ tới Tử Tiêu Vương dĩ nhiên coi như vậy một tông bảo tháp thật ngươi cai tử Ha Vương, nay tông bao vật quả thực bị ngươi chiếm được vò số năm qua cha tử, ngươi vẫn đang tế luyện no. Thạch Trung Đế rất giật mình, Nhan ma qua càn cầm trong tay cổ đăng, ngành đòn hướng Lục Chiến, đối với tiêu thần quát len cong, đi mau bây giờ thiên ngan đa tới tay, chỉ cần thanh bỏ chạy cho du hoan thanh quét. Bất qua tiêu thần cũng không coi như nay, trai lại vọt vào trinh minh ngũ đế tháp bên trong, khống chế bên trong nữ thi vận chuyển vo thượng thần lực hướng về giữa bầu trời trấn AP ma xuống toa kia một tầng thạch tháp kết nối ma đi. Cách chương.